Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, tọa trấn. 6 chương, Tống Vân Ca xoay chuyển ánh mắt, khẽ cười một tiếng nói, a, các ngươi có nghĩ liên danh tham gia ta? Ánh mắt của hắn rơi vào hai cái bách hộ trên thân. Hai cái bách hộ sắc mặt biến hóa, lại khó khống chế biểu lộ. Bọn hắn đúng là ý tưởng như vậy, mà nhìn chỉ huy sứ thần sắc, rất hiển nhiên là nhìn ra mình suy nghĩ. Tống Vân Ca ánh mắt rơi vào hai cái khác bách hộ trên thân. Còn có muốn tìm người diệt trừ ta? Kia hai cái bách hộ chuyển qua ánh mắt, không dám cùng ánh mắt của hắn đụng vào nhau, cảm thấy hơi trầm xuống. Tống Vân Ca tiếp tục nói, còn có muốn thông qua vua của các ngươi ra trừng trị ta? Cảm thấy ta lại được sủng ái, cũng không sánh được vương gia. Hắn lắc đầu nói cho các ngươi biết một tiếng, các ngươi nghĩ sai. Hắn cười híp mắt nói, hiện tại chư vị vương gia là tự thân khó đảm bảo, không giúp được các ngươi a. Các ngươi vẫn là tự suy nghĩ một chút biện pháp làm sao đối phó ta đi. Hắn tiếp tục nói ra, Ninh Viễn Phong, ngươi bây giờ là thiên hộ nha. Ngoặc kép là một cái mặt tròn thanh niên nghiêm nghị ôm quyền, không lộ vui mừng, giống như đối bách hộ thăng lên thiên hộ cũng không cao hứng. Kỳ thật bách hộ nghĩ thăng lên thiên hộ cực gian nan, cần thực sự công lao, cũng không đủ công lao, chỉ có thể khuất tại bách hộ. Đây là triều đình cơ bản chuẩn mực, không thể tùy tiện đánh vỡ. Cho dù là thánh sủng sâu long, cũng hạn hữu đánh vỡ quy củ này. Tống Vân Ca lần này chính là ngoại lệ, là đặc thù thời kỳ thủ đoạn đặc thù. Tạ Tử Dĩnh không quản được nhiều như vậy, năm thành ngự ngựa ti nhất định phải nắm giữ, đến phái người tín nhiệm nhất, nếu không kinh sư dung chuyển, nàng cái này hoàng vị ngồi không vững. Tống Vân Ca ánh mắt lần nữa lướt qua đám người, lần này bọn hắn đều trừng to mắt, biểu thị mình bằng phẳng. Đi thôi, hảo hảo giữ vững cửa thành, hảo hảo tuần tra, một khi có làm loạn, không cần phải khách khí, trực tiếp bắt trói. Tống Vân Ca bình tĩnh nói, nếu có gây ra rủi ro, động cơ không thuần muốn nhìn náo nhiệt, vậy liền chớ trách ta vô tình. Hắn nhìn về phía nơi xa vắng lặng bất động Chu Tần Trang, khoát khoát tay, đem hắn chôn đi, là, mọi người đều buông lỏng một hơi. Tống Vân Ca trực tiếp giết một cái thiên hộ, hiệu quả nhanh chóng, thiên hộ còn nói giết liền giết, chớ nói chi là bọn hắn, mặc kệ như thế nào, chí ít không thể để cho hắn biết, nếu không căn bản không nói chứng cứ không nói đạo lý. Trực tiếp giết người, cái này hoàn toàn làm trái tại quan trường cách làm, giống như một cái hỗn thế ma vương xông tới, coi là thật đáng sợ đáng sợ. Bọn hắn rất nhanh phân ra mấy người dọn đi rồi Chu Tần Trang. Sau đó riêng phần mình mang theo thủ hạ đi trong thành tuần tra hoặc là đi cửa thành trực luân. Phiên, Tống Vân Ca ngồi tại Nam Thành ngự ngựa ti trong đại đường, nhắm mắt lại không nhúc nhích, giống như nhập định, mà nhãn tại toàn bộ kinh sư trên không treo ở, đem toàn bộ kinh sư hết thảy thu hết nhập trong đó. Mỗi một cái năm thành ngự ngựa ti quân sĩ tận trong mắt hắn, cái nào đang làm cái gì đều thu hết vào mắt. Hắn đang ngó chừng năm thành ngự ngựa ti đồng thời, cũng đang quan sát tất cả động tĩnh, nhất là những cái kia vương phủ. Hắn bỗng nhiên lóe lên biến mất tại trong hành lang, sau một khắc đã xuất hiện tại đại đường trên nóc nhà. Một đạo bạch quang từ trong tay áo bay, lúc này ngoài hoàng cung, một cái thanh sam nam tử trung niên chính vội vàng trải qua. Đầu thấp vùi đầu đi đường, nhìn cũng không nhìn xa xa hoàng cung, bỗng nhiên một đạo bạch quang bắn thủng hắn mi tâm. Thanh sam trung niên trực tiếp cứng đờ, không nhúc nhích. Sau đó có hai cái năm thành ngự ngựa ti quân sĩ nghe được Tống Vân Ca phân phó, đem nam tử trung niên này kéo đi. miễn cho kinh động người bên ngoài. Tống Vân Ca thân hình không ngừng bay đi, bỗng nhiên phóng tới phía đông, bỗng nhiên phóng tới phía tây. Từng đạo bạch quang từ hắn trong tay áo bắn ra, một đao giết một người. Đợi đèn hoa mới lên, hắn mới rời khỏi Nam Thành Ngự Ngựa Ti, trở lại Hoàng Cung, đi vào Đoan Hòa Điện gặp được Tạ Tử Dĩnh. Đoan Hòa Điện bên trong sáng như ban ngày, Tạ Tử Dĩnh chính đoan lượng lấy một bức địa đồ, tập trung tinh thần, ánh đèn để nàng phá lệ kiều diễm chói mắt. Tống Vân Ca tiếng bước chân đánh gãy nàng nhìn chăm chú. Hoàng thượng, Tống Vân Ca ôm quyền. Tạ Tử Dĩnh một bộ vàng sáng trường sam, quanh thân tự nhiên mà vậy sinh ra ung dung hoa quý cùng uy nghiêm, cùng buổi sáng thời điểm đã khác biệt. Cái này hoàng vị quả nhiên không tầm thường, vậy mà có thể cấp tốc cải biến một người khí chất, để cho người ta sợ hãi thán phục. Tạ Tử Dĩnh thấy là hắn, buông lỏng một hơi, ngươi cuối cùng trở về. Tống Vân Ca mỉm cười, trong hoàng cung tạm thời rất an toàn, huống hồ ta một mực cũng nhìn chằm chằm bên này đâu. Ngự không điện tại hoàng cung không thể dùng, mà nhãn lại có thể thấy rất rõ ràng. Tô Thanh Hà cùng mấy tên hoạn quan loay hoay xoay quanh, thỉnh thoảng mang sang từng cái hộp hiện lên tiến Đoan Hòa Điện. Tống Vân Ca biết nàng là đang tra dò xét nội khố hoàng gia chân chính vốn liếng, còn có một số độc théo bí, bất quá những này huyền bí đều không thể gạt được hắn. Hắn được Tạ Thăng ký ức, biết rất nhiều người bên ngoài không có khả năng biết đến huyền bí, thậm chí rất nhiều không có nói cho Tạ Tử Dĩnh huyền bí. Hắn nguyên bản chuẩn bị tại lúc Lâm Trung giao phó, lại không kịp giao phó. Tạ Tử Dĩnh nói, không có Ngọc Tiêu thần tử, ta không có gì lo lắng. Huống hồ còn có ngươi cái này kiếm thần trấn nhiếp. Hoàng thượng bên này tình hình như thế nào? Rất tốt, không có gì quá lớn lực cản. Tạ Tử Dĩnh lộ ra tiếu dung, lắc đầu nói, thật sự là vạn vạn không nghĩ tới. Nàng vốn cho là mình một khi tuyên bố đăng cơ làm hoàng, chúng thần nhất định liều chết phản đối, tuyệt không phục chúng. Hiện thực lại là hoàn toàn tương phản, những đại thần này vậy mà không có một cái phản đối, đều kính cẩn nghe theo dị thường, thậm chí giống như mong mỏi mình trở thành hoàng đế. Cái này quá vượt quá nàng dự kiến. Tống Vân Ca mỉm cười, đây cũng là lòng người khó dò. Chúc mừng hoàng thượng. Tạ Tử Dĩnh lúc lắc ngọc thủ, nghe người gọi ta như vậy luôn cảm thấy khó chịu, vẫn là gọi ta công chúa đi. Tống Vân Ca cười gật đầu, hôm nay giết một cái thiên hộ, cùng ngũ hoàng tử tướng cấu kết hoàng tử, về phần cùng tứ hoàng tử cấu kết chỉ huy sứ không nhúc nhích. Hừ, tứ ca bọn hắn đều ngon uống ngon cung cấp đâu, bọn hắn có truyền ra tin tức đi. Tống Vân Ca lắc đầu nói, xem ra cung trong muốn thanh lý một phen. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày, trong cung có vấn đề, đây chính là tối kỵ, người bên cạnh khó khăn nhất phòng, cũng không thể một mực đề cao cảnh giác cẩn thận từng ly từng tí, quá mệt mỏi. Tống Vân Ca nói, ta sẽ thanh lý một nhóm, quét sạch một phen. Còn trong cung một cái trong sáng hoàn cảnh. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, nàng thật sâu nhìn xem Tống Vân Ca, nếu như không phải ngươi hỗ trợ, ta thật ứng phó không được. Tống Vân Ca mỉm cười, ta đáp ứng sự tình nhất định làm được. Lục Đại Tông có thể tiếp tục thành lập tứ linh vệ, một lần nữa phòng ngự 12 biên thành, diễn võ đường sẽ một lần nữa phong sơn, không còn đối Lục Đại Tông xuất thủ. Vậy liền đa tạ công chúa. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, bất quá Lục Đại Tông cũng không thể hướng triều đình thẩm thấu, đây là tự nhiên. Công chúa, ta cũng nên rời đi. Đi nơi nào? Hồi Kiếm Thần Điện. Tống Vân Ca cười nói, công chúa bên này có cung phụng nhóm, cũng không cần đến ta bảo vệ, nhanh như vậy muốn đi? Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta còn không có sắp xếp như ý đâu, còn không có an bài thỏa đáng. Ngươi cái này chỉ huy sứ muốn tiếp tục đương một trận mới tốt. Ngoặc kép, tốt a, vậy thì chờ một tháng. Tống Vân ca cười nói. Tạ Tử Dĩnh lộ ra thản nhiên cười cho. Nàng nghe xong Tống Vân ca rời đi, bỗng nhiên trống rỗng, không tự chủ được hốt hoảng. Nàng cảm thấy mình bỗng nhiên leo lên hoàng vị, chung quanh không có một cái nào có thể tin người. Thực sự trong lòng không chắc, duy nhất tin tưởng chính là Tống Vân ca. Hắn vừa rời đi, mình quả thật chịu không được, cho nên có thể kéo thêm một tháng liền kéo thêm một tháng. Đợi một tháng sau, liền nghĩ biện pháp lại kéo một tháng. Tống Vân ca bỗng nhiên nhíu mày, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Tạ Tử Dĩnh hiếu kỳ, cũng đi theo ra, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.